Đạo, chương 1492, cổ động sắc phong. Góc truyện audio.com. GT, quân sư khẽ cúi đầu. Lúc này hay là giữ vững trầm mặc thật là tốt. Như thế nào quyết định toàn bộ bằng đại soái một lời mà định ra. Mặc dù ngày sau xuất hiện sai lầm, chuyện cũng không cách nào trách cứ đến trên người của hắn. Cũng không phải là hoài nghi Tiêu Thần, mà là làm thuộc hạ người tất tu trung dung thoát thân chi đạo. Tiểu tâm cẩn thận chút ít luôn là vô sai. Hồ Lôi đại soái ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Im lặng không lên tiếng. Trong lúc nhất thời cả soái trướng biến thành một mảnh tĩnh mịch. Hô hấp có tiếng rõ ràng có thể nghe. Tiêu Thần khẽ cúi đầu. Giờ phút này sắc mặt bình tĩnh. Cũng không một chút kinh hoàng bất an. Hiển nhiên ý chí bằng phẳng mới có thể như thế. Tốt, Tiêu Thần ngươi vừa có lần này nguyện. Bổn soái liền thành toàn ngươi. Tấn ngươi vì tán kỵ đại đô đốc. Chỉ hy vọng ngươi ngày sau chớ để đã hôm nay nói mới là. Hồ Lôi đại soái mở miệng. Trong lòng đã có quyết định. Mặt tướng Tiêu Thần. Nhiều tạ đại soái. Tiêu Thần lần nữa hành lễ. Từ đó khắc bắt đầu. Liền coi là chiếm được Hồ Lôi đại soái thừa nhận. Có đại soái một hệ võ tướng thân phận. Ngày sau tự nhiên có chứa nhiều chỗ tốt. Phong thưởng chỉ lệnh rất nhanh sẽ đến. Ngươi đi xuống trước đi. Dạ, Tiêu Thần đứng dậy, lui về phía sau hai bước, mới vừa xoay người sải bước rời đi. Nhưng chưa khoản chi, thân thể vi bỗng nhiên hay là xoay người lại. Kính cẩn mở miệng, đại soái, mặt tướng có một chuyện không biết có hay không phải làm mở miệng. Hồ Lôi đại soái khẽ gật đầu. Ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Ngày trước Yết quốc trăm vạn binh xâm phạm, địch tướng bị Tiêu Thần đích thân chém dụng, nhưng ở người này vẫn lạc lúc, mặt tướng cũng đang trên người hắn cảm ứng được liễu một cổ yếu ớt màu xanh nhạt lực lượng. Cường đại vô cùng, nếu không ngoài ý muốn, cho là xuất từ tạo vật trở lên cảnh giới tu sĩ đích tay bút. Người này thân phận bối cảnh có lẽ không phải chuyện đùa. Màu xanh nhạt lực. Hồ Lôi đại soái mặt liền biến sắc, ánh mắt một trận lóe lên, mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Người mà đem người này tướng mạo đồ ảnh in dấu ấn tiến vào ngọc giản trong. Đợi bổn soái xem xét một phen rồi hãy nói. Dạ, Tiêu Thần lưu lại ngọc giản, lúc này mới xoay người rút đi, đưa mắt nhìn Tiêu Thần rời đi. Hồ Lôi đại soái thần thức ở trong ngọc giản đảo qua. Chứng kiến chính là kia Bùi Lâm thân ảnh. Quân sư, lấy lần này ngọc giản đi xuống. Nộp tùy quân tình thự nắm chặt dò xét người này thân phận. Để cho bọn họ ở Long Quốc công trên người hạ thêm chút sức khí. Nếu là bổn tướng không có đoán sai. Người này phải làm cùng hắn kiếp trước quan hệ. Dạ, quân sư đi ngọc giản. Đi lại vội vã vén trướng đi. Hồ Lôi đại soái xoay người. Ánh mắt nhìn trong soái trướng chi lên quân tình bản đồ. Nhìn Độc Sơn huyện thành chỗ ở trầm mặc một lúc sau. Mới vừa thấp giọng tự nói. Tiêu Thần, có lẽ ngươi quả nhiên là bổn soái phúc tướng. Nếu chuyện này nhưng thành bổn soái thì sẽ nhớ được công lao của ngươi. Chỉ hy vọng ngươi chớ để quá mức thông minh một chút. Ngược lại lầm người lầm mình. Yết quốc tinh binh trăm vạn đánh lén ban đêm Tiêu Tự Bộ. Song phương kịch chiến, cuối cùng lấy Yết quốc đại quân chết hơn phân nửa. Hơn người bị tất cả đều tù binh mà chấm dứt. Thậm chí bao gồm quân địch tạo vật viên mãn cảnh cường giả cũng đều vẫn lạc tại chiến cục chém giết chung. Tiêu Tự Bộ thanh danh lan truyền lớn, lần nữa trở thành nhung trung tuyên dương chính diện điển phạm. Để ủng hộ đại quân tinh thần. Vì sắp bộc phát kịch chiến chuẩn bị sẵn sàng, cổ động phong thưởng chung, có liên quan Tiêu Tự Bộ tổn thương lại bị đê điều xử trí. Thậm chí chưa từng hướng ra phía ngoài giới công bố, 10 vạn thân binh tử trận 1 vạn, bị thương nặng 4.000, 500 vạn tướng sĩ, tử trận 170 vạn, trọng thương 50 vạn, hao tổn gần như một loại, cho dù là thắng lợi. cũng là thắng thảm. Tiêu Thần ở đại đô đốc trong trướng, dưới trướng hai bên tất cả đều là đại chiến chung còn sống sót thân tín tướng quân. Ánh mắt quét qua, trầm giọng mở miệng, hôm nay đại soái phong thưởng đã, ta và ngươi các hữu ban thưởng thăng quan tiến tước, nhưng đây hết thảy tất cả đều là từ trận tướng sĩ lấy tánh mạng của mình đổi lấy mà đến. Các ngươi nhớ kỹ điểm này, không được có nửa điểm quên mất. Nói điểm nơi, hắn hơi dừng lại, chậm rãi mở miệng, truyền bổn đốc quân lệnh, thống kê từ trận tướng sĩ danh sách, tìm kia xuất thân, đem đại soái ban thưởng vật toàn bộ niêm phong cất vào kho. Đợi ngày sau đại chiến kết thúc, nhất nhất đưa trở về nhà chung. Nếu có người dám can đảm âm thầm khấu trừ tham ô, tất lấy quân pháp cực hình xử trí. Định giết không tha, tuân đại đô đốc lệnh. Dưới trướng tướng quân ầm ầm mở miệng, trong lòng lẫm nhiên lúc, lại có một cổ dòng nước ấm từ đáy lòng sinh ra. Trong quân tranh thủ chiến công chết rất nặng, hôm nay là cùng liêu, ngày sau có lẽ chính là bọn họ, nhưng hôm nay đô đốc xử trí nhưng lại làm cho bọn họ an lòng. Mặc dù kia ngày thật chết trận xa trường, đô đốc cũng sẽ đem ban thưởng đuổi. Khiến cho trong nhà thân nhân có thể an ủi. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Chậm rãi đè trong lòng không đành lòng. Hắn nếu muốn đi quật khởi đường. Ngày sau chinh chiến chém giết không thể tránh được. Không biết muốn đạp trên bao nhiêu người cốt nhục mới có thể từng bước đi về phía trước. Hắn không thể tránh được. Điều có thể làm chỉ có đối với người nhà của bọn họ để bồi bổ lại. Sâu hít một hơi thật sâu. Tiêu Thần tâm tư đã khôi phục lại bình tĩnh. Dưới mắt quân ta hao tổn rất nặng. Từ tán quân doanh trung hấp thu binh lính chuyện tiến hành như thế nào? Hồi bẩm đại đô đốc. Quân ta hai chiến đều thắng đánh bại Yết Quốc tinh binh. Thanh danh lan xa. Lại có đô đốc nhân tên bên ngoài. Tìm nơi nương tựa tán quân doanh trung tu sĩ hơn phân nửa cũng trực tiếp đầu nhập vào ta tiêu tự bổ. Hôm nay đã có hơn 400 vạn tướng sĩ sắp xếp trong đại quân. Bổ khuyết trận chiến này hao tổn sau. Ta tiêu tự bộ một quân cùng sở hữu tướng sĩ gần 700 vạn. Trong đó đô đốc 10 vạn thân binh doanh mở rộng tới 20 vạn. Tất cả đều từ chiến trường chém giết trung tinh binh trung tuyển tuyệt đối trung thành. Người thêu dệt thành, hôm nay đã biên chế đầy đủ nhân viên. Đạo ma đứng dậy. Kính cẩn mở miệng, Tiêu Thần ánh mắt rơi vào đạo ma trên người. Hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó lộ ra ôn hòa nụ cười. Đạo ma không ngờ đột phá tới tạo vật cảnh. Cũng là một chuyện vui. Đang khi nói chuyện ánh mắt quét qua. Mình dưới trướng cùng nhau phi thăng 12 tên đô úy. Trải qua chiến trường chém giết sau tu vi cũng không có cùng trình độ tăng lên. Không có gì ngoài đạo ma tấn chức tạo vật ngoại cảnh. Đạo hiền khoảng cách tạo vật cũng chỉ có một bước chi sai. Hơn người cũng tận đều có liễu 10 phần tiến bộ. Dưới trướng 12 tu sĩ. Nhưng ở tiểu thiên giới trung tu thành phá diệt. Tự nhiên không có người tầm thường. Tiến vào đại thiên giới. Nhận được trong quân tiếp liệu tu luyện vật liệu vừa kinh nghiệm 2 lần sinh tử ma luyện. Có lần này tiến bộ đúng là bình thường. Hôm nay đại quân lực lượng từ từ có thể bổ sung. Đại soái tấn chức bổn tướng vì tán kỵ đại đô đốc. Tiết chế dưới trướng binh tướng ngàn vạn. Nhưng tự do bổ nhiệm dưới trướng hai vị tán kỵ đô đốc. 20 tên tán kỵ tướng quân. Lần này bàn về công được phần thưởng. Cũng tốt đều sắc phong. Dưới trướng chư tướng nghe vậy nhất thời khẽ xôn xao. Mắt lộ ra nóng bỏng ý. Đây cũng không phải là vào quân lúc đoạt được chức quan sắc phong. Chỉ có hư danh dưới trướng vô binh. Đại đô đốc sắc phong. Liền là thật nhưng trưởng quân vụ quyền to tướng lãnh. Tới so sánh với thiên xoa địa biệt. Tiêu Thần ánh mắt vi quét. Trầm giọng mở miệng. Tán kỵ tướng quân Trương Lương Đống nghe phong. Dưới trướng. Trương Lương Đống mặc dù biết lần này phong thưởng hẳn là có hắn. Nhưng không ngờ tới đại đô đốc mở miệng người thứ nhất chính là hắn. Lập tức trong lòng kích động. vội vàng đứng dậy quỳ một gối xuống ở dưới trướng. Mặt tướng nghe phong, bổn đốc hôm nay sắc phong ngươi vì Tả Phong Tán Kỵ đô đốc, trưởng 500 vạn đại quân quân vụ, ngày sau làm cần cù quân sự, không được sai sót. Dạ, Trương Lương Đống trong miệng quát khẽ, trong lòng còn có mấy phần khó có thể tin. Tán Kỵ đô đốc, hắn hôm nay tựu thành Liễu Tán Kỵ đô đốc. Đây cũng là tương đối các nhà tán kỵ tướng quân cao hơn gia cấp một đang tứ phẩm chức quan. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới mình có thể đạt được như vậy tấn chức tốc độ. Xem ra, ngày đó đi theo đại đô đốc ý niệm trong đầu, chính là hắn làm dễ dàng nhất quyết định chính xác. Tán kỵ đô úy Đạo Ma nghe phong, có thuộc hạ. Đạo Ma đứng dậy, kính cẩn hành lễ. Bổn đốc nay sắc phong ngươi vì hữu tiền phong tán kỵ đô đốc, trưởng 500 vạn đại quân quân vụ, ngày sau làm cần cù quân sự, không được sai sót. Dạ, Đạo Ma ầm ầm tuân mệnh, đứng dậy đứng ở một bên. Đạo Hiền, Nhân Tổ, Hổ Vương, Thiên Đình, Địa Lô, Lý Thao Lược, Trương Mãn Cung, Phương Sĩ, Đạc Phong, Vân Dương, Linh Diệt, Phạm Lâm 12 người tiến lên nghe phong. Thuộc hạ nghe phong, bổn đốc nay sắc phong ngươi 12 người tạm đại tán kỵ tướng quân, lấy khen ngợi đại chiến trung anh dũng chém giết, vì đại quân chiến thắng sở lập công huân. Dạ, Đạo Ma vì đại đô đốc thân tín, lại có tạo vật tu vi, sắc phong vì tán kỵ đô đốc chính là đặc biệt chọn ra. Về phần Đạo Hiền chờ 12 người, cùng là đại đô đốc dưới trướng tuyệt đối tâm phúc, chiến trường chém giết chung cũng có công lớn. Giờ phút này tuy là tạm đại tán kỵ tướng quân vị, nhưng cũng chỉ là bởi vì tu vi tạm thời không đủ để phục chúng. Nhưng ngày hậu tấn thăng tạo vật cảnh, thì sẽ phù tránh xóa tạm đời hai chữ. Phạm Lâm còn lại là nhóm đầu tiên hướng đại đô đốc tỏ vẻ thân cận tướng quân. Tự thân cũng rất có thủ đoạn. Chiến trường trung anh dũng giết địch, có thể tấn chức đã ở hợp tình lý. Bên trong trướng chứa nhiều tướng quân trong lòng hâm mộ, cũng không có người sinh lòng ghen ghét, chỉ hận mình không có sớm đi gặp phải đại đô đốc để đầu nhập vào. Nếu không hôm nay sợ là cũng muốn thăng quan tiến tước liễu. Bất quá hiện tại đại đô đốc tiền đồ rộng lớn, lại có Hô Lôi đại soái chọn ra, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Mà đô đốc thưởng phạt phân minh, chỉ cần bọn họ chiến trường chém giết chung có thể xây công, ngày sau tự nhiên hiểu được lấy ra phong cơ hội. Bất quá bây giờ còn có 8 vị tán kỵ tướng quân danh sách, cũng là hấp dẫn chứa nhiều tướng quân chú ý. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng, trận chiến này đánh tan đại quân Yết Quốc 100 vạn tinh binh. Quân ta tử trận tướng sĩ làm có công lớn. Bổn đốc cho đến đuổi theo phong tử trận tướng quân Trung Dương Phương, Nhạc Đông, Diệp Thần, chờ 8 người vì tán kỵ tướng quân, lấy khen ngợi kia chiến công, kia tử trận sau chức quan tạm thời chỗ trống, ngày sau nhập ngũ trung chư tán kỵ đô úy chúng tuyển kia biểu hiện ưu dị người ngay tại chỗ chọn ra. Còn lại tán kỵ đô úy chức quan trong quân chướng chư tướng chi bằng bổ túc dưới chướng 50000 tướng sĩ danh sách. Hôm nay đại quân kích thước bành trướng, sợ là ít ngày nữa là có thể đạt tới 1000000 số lượng. Còn cần mau sớm làm rõ để tiêu hóa. Tiêu Thần cử động lần này vừa có thể tỏ vẻ đối trận mất tướng quân nhận đồng, có thể đề cao trong quân tướng quân sĩ khí, chống không 8 vị tán kỵ tướng quân chỗ ngồi. Cần chọn ưu tú nhất người đảm nhiệm, có hay không cơ hội này, phải nhờ vào chính bọn hắn tới tranh thủ liễu. Kể từ đó, tự nhiên trong quân tạo thành cạnh tranh, có lợi cho đại quân lực lượng mau sớm tăng lên. Hôm nay tạm thời như thế, bọn ngươi lui ra đi, nắm chặt huấn luyện lính mới, lấy nghênh đón chiến sự. Dạ, dưới trướng chư tướng ầm ầm xác nhận. Rối rít xoay người sải bước rời đi. Mới sắc phong chi tướng tự nhiên không muốn để cho đại đô đốc thất vọng, hết sức muốn đem phân bên trong chuyện làm tốt. Về phần tạm thời không được phong thưởng tướng quân, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm tám tên chỗ trống tán kỵ tướng quân vị trí. Lại càng quen mắt vô cùng, không muốn lạc hậu hơn người nửa bước. Tiêu Thần nhìn chư tướng bối cảnh, trên mặt lộ ra chút vẻ hài lòng. Hôm nay hắn quan tới tán kỵ đại đô đốc, từ quan tam phẩm vị, ủng binh ngàn vạn, tương đối mới vào đại thiên giới lúc đâu chỉ khác nhau một trời một vực. Chỉ đợi ngày sau ở xây chiến công, tranh thủ tước vị phân phong nhất phương, căn cơ coi như là thành, cách trương.